Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, giải quyết, 3, Chu Lâm vừa mắng một bên dùng sức đấm vào, một chút lại một chút, rất nhanh Lý Bằng đầu liền bị đánh vỡ, máu tươi theo gương mặt của hắn chảy xuống, Lý Bằng lớn tiếng hô hào cứu mạng, liều mạng trốn tránh nện xuống đến gậy gỗ. Nhưng đáng tiếc thân thể bị thật chặt cột, căn bản trốn không thoát. Mọi người liếc mắt nhìn nhau sau đều không nói. Việc này Lý Bằng thật sự là hắn làm không tử tế. Cũng chẳng trách vợ hắn muốn lộng chết hắn. Bất quá vẫn là có người khuyên nhủ. Sự tình qua đi coi như xong. Dù sao đám người kia đã chết. Lại nói hiện tại tận thế, nữ nhân sinh tồn không dễ, ngươi về sau còn phải dựa vào chồng của ngươi đâu, đánh mấy lần xả giận coi như xong, cặp vợ chồng vẫn là hào hào sinh hoạt đi, chính là. Lý Bằng cũng biết sai rồi, thời gian này vẫn là phải qua xuống dưới, giữa phu thế nào có cái gì cách đêm thù nha, những người khác mồm năm miệng mười khuyên lên đằng. Nhưng là Chu Lâm mắt điếc tai ngơ, nàng cắn chặt sau răng rãnh, dùng hết khí lực toàn thân cua cây gỗ, một chút lại một cái đập vào Lý Bằng trên đầu, trên thân, dần dần, Lý Bằng thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nằm trên mặt đất cũng không nhúc nhích. Chu Lâm ngừng lại, nàng dùng gậy gỗ chống đỡ mình, trong miệng từng ngụm thở hổn hển. Nàng hai tay căng đau, trong lòng bàn tay run lên, nhưng là trong nội tâm nàng đầu đoàn kia lửa vẫn là không có tiêu xuống dưới. Nàng ngẩng đầu nhìn bốn phía, rời lên cách đó không xa một khối đá lớn, hung hăng hướng Lý Bằng đã bị đánh vỡ đầu đập xuống. Phanh, cứng rắn đầu lâu bị tảng đá đập mở liệu hoa. Hoa bộ óc trắng hòa với máu tươi lưu đầy đất, tóe lên ô uế tiện đến Chu Lâm trên mặt. Nhưng là nàng giật mình chưa tỉnh, không ít thấy cảnh này người không khỏi mặt tóc màu trắng. Tiết hầu nhuyễn động mấy lần, nhịn không được ở một bên nô nói ra, làm xong đây hết thảy. Chu Lâm một thanh co quắp ngồi trên đất, nhìn xem bị nàng nện đến hoàn toàn thay đổi trượng phu. Trên mặt biểu lộ giống như khóc giống như cười, giống như buồn giống như vui, cuối cùng thấp giọng nở nụ cười, chậm rãi, tiếng cười càng lúc càng lớn, tựa hồ toàn bộ chân trời đều tràn ngập tiếng cười của nàng. Cười cười, nàng lại nằm dạp trên mặt đất khóc cổ lên, một bên khóc một bên dùng tay dùng sức đánh mặt đất. Mọi người xung quanh hoảng sợ nhìn qua giống như có lẽ đã điên nữ tử. Ôm cướp được vật tư mau chóng rời đi. Nhưng là Chu Lâm hành vi cũng nhắc nhở những người khác. Không ít người cầm gậy gỗ tảng đá học bộ dáng của nàng hướng những cái kia bị trói lấy người đập tới. Có mấy cái dị năng giả nghĩ phát động dị năng. Nhưng là bọn họ vừa mới vận hành lên trong cơ thể dị năng, cũng cảm giác được trong thân thể một trận đau đớn. Sau đó cỗ này kinh liền tản. Lúc này, bọn họ mới nhớ tới trước đó một cái mặt không thay đổi tiểu cô nương chỉ huy một cô bé khác cầm một cây tinh tế châm tại thân thể bọn họ các nơi đâm đến mấy lần. Hiện tại một vận khởi dị năng, cái kia mấy nơi liên ẩn ẩn làm đau. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không có cách nào phát động dị năng bọn họ cùng người bình thường không có gì khác biệt. Chỉ có thể không ngừng tránh né lấy người khác công kích. Trên đất Chu Lâm chậm rãi ngừng tiếng khóc. Nàng dùng mu bàn tay dụi mắt một cái. Cũng mặc kệ chính mình một thân vết máu. Đứng lên sau liền hướng đống kia thả vật tư địa phương đi đến. Trên đường đi không ít người đều tránh đi nàng. Cái khác giật đồ người thấy được nàng sau cũng lập tức cách xa xa. Tựa như tránh né ôn dịch đồng dạng. Sợ nàng lại nổi điên. Chu Lâm không thèm để ý người khác nhìn nàng quỷ dị ánh mắt. Nàng một mặt thận thờ mà cúi người, cầm tốt mấy thứ đồ sau xoay người rời đi. Những nữ nhân khác nhìn thấy Chu Lâm muốn đi, hung hăng đập cái kia bọn đàn ông đến mấy lần về sau, cũng không quản bọn họ có chết hay không, ném trong tay đồ vật chạy tới đoạt mấy kiện vật tư sau đi theo Chu Lâm đằng sau. Các nàng cơ bản đều đã là không có thân nhân nữ nhân, tăng thêm lại gặp loại sự tình này, trong lòng mỗi người đều là mê mang bàng hoàng, không biết nên đi nơi nào. Đêm qua ban đầu bộc phát chính là Chu Lâm, hiện tại dẫn đầu vẫn là nàng. Bởi vì hành vi của nàng, mọi người mơ hồ đều xem nàng như thành chủ tâm cốt. Chờ căn cứ cửa chính người đều đi hết sạch, cái kia một chỗ vết máu thi thể địa phương có mấy người giật giật. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, xác định chung quanh không ai về sau, giúp lẫn nhau giải khai dây thừng, cũng không có để ý có phải là còn có hắn người sống. Liền dắt dìu nhau hướng một mình ở địa phương đi bước nhanh tới. Không bao lâu về sau, từng chiếc xe nhỏ mở ra căn cứ đại môn, hướng Hoa Nam căn cứ phương hướng chạy tới. Ôn Minh bọn họ bỏ ra nửa ngày lần nữa về tới hôm qua nghỉ ngơi địa phương. Chỉnh đốn thời điểm mỗi người tâm tình đều có chút sa sút. Nhìn trước khi đến những người đó hoặc nhiều hoặc ít vẫn là ảnh hưởng đến bọn họ. Tăng Hoa Huy cau mày nhìn xem một đám mặt ủ mày trao đại binh nhóm, lớn tiếng quát lớn, làm cái gì vậy đâu? Làm sao cũng giống như cái đàn bà giống như xuân đau thu buồn đi lên. Ta nói cho các ngươi, chúng ta đã làm được ứng tận trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Chúng ta cũng không thiếu bất luận người nào đồ vật, không muốn bởi vì những người khác miệng không chọn ngôn nhi hoài nghi mình, phủ định mình. Hiện tại chúng ta cách mục đích đã rất gần, còn có rất nhiều nguy hiểm không biết đang chờ chúng ta. Các ngươi còn có rảnh rỗi nghĩ đông nghĩ tây, dạng này trạng thái tinh thần là chờ lấy đi chịu chết a? Đều cho lão tử giữ vững tinh thần đến, nghe không? Vâng, tất cả mọi người lớn tiếng trả lời. Nhìn thấy đại đa số người thần sắc dễ dàng chút, Tăng Hoa Huy hài lòng nhẹ gật đầu. Hiện tại vẫn chỉ là bắt đầu, về sau chuyện như vậy có lẽ sẽ càng ngày càng nhiều. Bọn họ không phải chúa cứu thế, không có khả năng cứu trợ đến mỗi một người, chỉ có thể nói là cố gắng hết sức. Hắn hy vọng dưới tay hắn binh nhóm đừng quá mức để ý người khác cách nhìn, tâm tính nhất định phải bày ngay ngắn. Con đường tiếp theo càng ngày càng vắng vẻ, chung quanh đều là đại sơn, hoang tàn vắng vẻ, mơ hồ tựa hồ còn có thể nghe được một ít động vật tiếng gào thét. Cũng may công đường sửa không sai, 10 phần rộng rãi, cũng không có các loại trở ngại vật hoặc là zombie. Không qua tất cả mọi người không dám thư giãn, bọn họ nắm thật chặt súng, cảnh giác nhìn chăm chú lên hoàn cảnh chung quanh. Mặc dù không có zombie, nhưng là cái này đại sơn bên trong động vật thực vật không ít, hơi không chú ý khả năng liền sẽ trúng chiêu. Không nghĩ tới là lái xe lên núi a, ta còn tưởng rằng chúng ta đến đi bộ leo núi đâu. Ngủ mê một ngày một đêm, Tư Dương rốt cục tinh thần. Nhất làm hắn cao hứng chính là dị năng của hắn tấn cấp. Mặc dù hắn cũng không có tìm hiểu được là chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn sáng sớm hôm nay tỉnh lại liền phát hiện mình có thể nghe đến rất xa. Còn không có từ một đống thanh âm huyên náo bên trong rất nhanh loại bỏ ra bản thân muốn nghe thời. Điểm mà ni hắn đắc ý vênh vang mà hướng những người khác khoe khoang. Thấy không, ta thế nhưng là trước hết nhất tấn cấp. Xem ra thiên phú của ta so các ngươi đều tốt hơn a tương đương, đáng tiếc. Rất nhanh liền bị Lý Đồng một câu, chỉ có càng thấp cấp dị năng mới có thể vượt dễ dàng tấn cấp, khoác lác phản kích, nhưng là cái này tia không ảnh hưởng chút nào hảo tâm tình của hắn. Ngươi nói kia cũng là bao nhiêu năm trước chuyện, lái xe sĩ quan hướng hắn giải thích, hiện tại trên cơ bản phần lớn căn cứ quân sự đường đều sửa khỏe mạnh. Dù sao bên trong cũng có rất nhiều xe cho quân đội muốn ra ra vào vào a. Đường quá không tốt đi rồi không hố mình a. Liền không sợ bị những người khác phát hiện hoặc là thuận đường đi tới. Hiếu Kỳ bảo bảo Từ Dương tiếp tục hỏi. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.